Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3293, chương 3293, đại viên mãn. Thời gian rút lui chờ tại cái gì? Tát nước ra ngoài còn có thể thu hồi lại. Không, Diệp Lăng lắc đầu, hắn mặc dù không có chân chính đạt được chẳng qua thời gian quay ngược lại cảnh giới. Nhưng là hắn rất tinh tường thời gian rút lui rốt cuộc là cái có ý tứ. Thời gian rút lui, chỉ là sát na, hoặc có lẽ là chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nếu là có thể rút lui cái một phần nửa phần, đây chẳng phải là vô địch một dạng. Thiên tôn chém giết, kỳ thực thắng bại chính là nửa hô hấp. Trong nháy mắt sinh tử đã định, nếu thật là đỗ lại trình bày thủy, sợ rằng liền bình thường đều không thu hồi đến. Thời gian rút lui thì xong rồi. Diệp Lăng được kêu là một cái mê man. Thậm chí ở đầu óc của hắn bên trong, căn bản là cảm giác mình không pháp bắt được cái kia một cái đột phá khẩu. Không pháp đánh tan ngăn cản chính mình nhiều năm như vậy một cái bình cảnh. Tuyệt vọng, Diệp Lăng hít sâu một hơi. Hắn lúc này căn bản không có một tia vui sướng. Dù cho bốn phía hỗn độn trì lực lượng lại làm hắn hầu như hoàn mỹ thuế biến, nhưng hắn tâm tình cũng là hỏng bét. Nguyên nhân rất đơn giản, hàng này mong muốn là thời gian phép tắc đột phá. Không gian pháp tắc hắn có bỉ ngạn thân, căn bản không cách nào nữa tiếp tục trưởng khống những thứ khác. Mà thời gian pháp tắc tắc thì là hắn duy nhất một cái có thể đại phúc độ tăng cường chiến lực. Thậm chí trong nháy mắt xoay càn khôn lực lượng tăng lên. Lúc này Diệp Lăng ở thời gian pháp tắc lên, hầu như đã tuyệt vọng. Đầu tiên là một tấc thế giới, hiện tại lại là hỗn độn trì. Không nói những lời khác, liền vẻn vẹn là hai cái này hoàn cảnh. Diệp Lăng nếu như lại không pháp đột phá, cái kia lấy sau cũng liền khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai cái này hoàn cảnh trong thời gian pháp tắc là như vậy nồng nặc. Nếu như không pháp ở chỗ này thành tựu đại viên mãn, ở bên ngoài gần như không thể có thể. Tuyệt vọng, ta đây chọn đời, gặp được mấy lần tuyệt vọng. Diệp Lăng ngây ngẩn cả người, tự lẩm bẩm đứng lên. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, trong mắt không ngừng sóng lóe. Hắn phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì, vì vậy kích động gật đầu. Đúng vậy, gặp được, ta làm sao không có gặp qua thời gian rút lui. Diệp Lăng cười tươi như hoa a, vô cùng kích động nắm nắm tay gật đầu. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, đã đến giờ cuối cùng là cái gì? Đối với bất luận kẻ nào mà nói, thời gian có lẽ có rất nhiều chủng khả năng. Bởi vì nó cơ hồ là một cái rất rộng từ. Thế nhưng, có thể thể hiện tại thân người ở trên, chỉ có nhất chủng, đó chính là thọ mệnh. Thời gian đối với người mà nói rất đơn giản, chính là thọ mệnh. Diệp Lăng từng tại Diệp Viêm ra đời thời điểm, hầu như vẫn lạc, nhưng là coi như hài tử sinh ra một khắc kia. Hắn đột nhiên lĩnh ngộ sinh tử, trọng sinh trở về. Đây là cái gì? Đây không phải là thời gian rút lui ấy ư? Sinh tử chuyển hoán chính là nhất định trên ý nghĩa thời gian rút lui. Mà cái thời khắc kia Diệp Lăng bởi vì thời gian sinh tử chuyển hoán mà đột phá, mà lĩnh ngộ, kỳ thực hiện nay Diệp Lăng nhớ tới, đối với thời gian pháp tắc mà nói, tưởng chừng như là một cái không cách nào tưởng tượng từng trải a, làm cho hắn kinh hỉ không gì sánh được. Ha ha, đúng đúng đúng, ta trải qua sinh tử, theo tuyệt vọng bên trong đi hướng sinh cơ, theo hắc ám bên trong đạp phá quang minh, cái này ở nhất định ý nghĩa lên, chính là thời gian rút lui, ai dám nói không phải, ta làm cho chết, liền vì sinh, ở thời gian đi lên nói, ta đem kết thúc, kéo về đến rồi quỹ đạo lên, như vậy cái này thời gian pháp tắc liền có chỗ thiếu hụt. Diệp Lăng thân thể kịch liệt chấn động, một không cách nào tưởng tượng lực lượng ở thân thể hắn bên trong điên cuồng bạo nổ phát mà ra. Diệp Lăng cả người trong cơ thể, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện từng sợi xương trắng này rất nhỏ, phảng phất tơ nhện một dạng, mông lung ra sát na, Diệp Lăng cả người đột nhiên bị xương trắng này cho nuốt. Thân ảnh biến mất, xương trắng đem Diệp Lăng bao phủ, phảng phất như là một cái to lớn kén một dạng, ở nơi này hỗn độn trì bên trong là vẫn không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi quá, chẳng qua có thể khẳng định là Diệp Lăng lúc này đây nhất định là thoát thai hoán cốt một dạng. Cái kia thời gian pháp tắc có thể thật muốn đạp phá đến nhất sau nhất trọng, tấn thăng đại viên mãn. Thời gian một năm đừng nói đối với thiên tôn, dù cho đối với thần vương mà nói, cũng cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi. Cho nên cửu huyền đại điện trong cửu huyền thiên tôn căn bản là không có ly khai. Thời gian một năm đã đến, cửu huyền thiên tôn cái trán hơi nhíu lại, chợt đứng dậy, chỉ một điểm, một vệt ánh sáng nhanh chóng theo hắn chỉ nhọn bôn tập mà ra, hướng phía trước lao đi. Hiu, hào quang sán lạn theo đại địa liền cho trực tiếp chia cắt ra. Ùng ùng, trong sát na thiên mà chấn động lên, cái kia hỗn độn trì ở nứt khe bên trong lại hiện đại điện. Mà đang ở này lúc, một đoàn mịt mờ bạch quang đột ngột xuất hiện. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia đứng ở chủ vị trên cửu huyền thiên tôn thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Bay ra ngoài không phải Diệp Lăng, mà là một cái như đồng nhân hình một dạng cao thấp kén. Nói là kén, nhưng là cái này kén cũng là từ vụ khí sở ngưng tụ mà thành. Cửu huyền thiên tôn mắt choáng váng, không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với hắn mà nói, cái này căn bản là có chút không cách nào tưởng tượng, không thể nào hiểu được. Nhưng mà đang ở cửu huyền thiên tôn há hốc mồm một khắc kia, đột nhiên theo kén lớn bên trong bạo phát ra từng đạo vạn trượng quang mang, phóng lên cao, rầm rầm hiu, từng đạo ánh sáng xuyên thủng ở đại điện bên trong, đem toàn bộ đại điện đều cho hoàn toàn bao phủ. Xa hoa, nhìn qua kinh diễm tuyệt luân, mà sau một không cách nào tưởng tượng khí tức, theo cái kia kén lớn trực tiếp liền bay ra, làm bao phủ toàn bộ đại điện trong nháy mắt đó. Cửu huyền thiên tôn cước bộ thịch thịch thịch chợt lui, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Hắn bất khả tư nghị nhìn trước mặt mình thế giới, phảng phất xảy ra vặn vẹo tựa như, đang không ngừng bãi động, tựa hồ là bị gió thổi nhíu mặt nước. Cho dù là hắn đứng ở cái này đại điện bên trong, đều có chủng cũng bị vặn vẹo cảm giác, làm cho hắn trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Thậm chí cái trán trên mồ hôi hột trực tiếp tràn ngập. Đang ở này lúc, cái kia đầy đại điện quang lại lần nữa biến mất, rất là đột ngột, thì dường như bằng khoảng không bị người nuốt một dạng, không có chút nào động tĩnh. Ở cửu huyền thiên tôn trước mặt cái kia kén lớn cũng là chậm rãi rụt, càng ngày càng nhỏ, từ từ, từ từ, kén lớn hoàn toàn mất tung ảnh. Một đạo thân ảnh ở kén lớn bên trong chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt đạm nhiên màu sắc, trong con người lấp lánh là dường như cực quang một dạng thần sắc. Ở hắn thân lên, một cửu huyền thiên tôn chẳng bao giờ cảm thụ qua khí tức lặng yên tràn ngập. Một màn này lệnh cửu huyền thiên tôn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Công tử, có thể có cái gì thu hoạch? Một bên, cửu huyền thiên tôn vội vã đi tới, mặt tươi cười nói, xuất hiện thân ảnh ngoại trừ Diệp Lăng còn có thể là ai? Tiểu thu hoạch, còn phải đa tạ ngươi. Diệp Lăng hướng cửu huyền thiên tôn khẽ cười nói, tiểu thu hoạch, sao có thể tiểu a? Thời gian của hắn pháp tắc, ở nhất sau thời gian, hoàn toàn tấn thăng đến đại viên mãn tình trạng, còn thời gian rút lui, càng là đã bắt vào tay. Thời gian này đại viên mãn đột phá lệnh Diệp Lăng là kinh hỉ không gì sánh được. Bởi vì hắn căn bản không cách nào tưởng tượng,